Lục Minh, chúng ta mới vừa nghe nói ngươi trở về, Lục Minh, chúng ta đều tin tưởng ngươi, ngày khác nhất định có thể thành đế. Mộ Tình Tuyết, Diệp Đông Phương mấy người cũng an ủi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tả, Lục Minh cười một tiếng, sau đó mời mấy người đi vào ngồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh, Cổ Nguyệt Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi, dự định 3 ngày sau, mở tiệc chiêu đãi ngươi, chúc mừng ngươi thu hoạch được thập địa trạm trán quán quân. Cuối cùng, Diệp Đông Phương mở miệng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, ta nhất định đi. Lục Minh gật đầu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy người lại trò chuyện một hồi, Mộ Tình Tuyết, Diệp Đông Phương mấy người cáo từ. Lục Minh nghỉ ngơi một phen, sau đó tiếp tục tham ngộ đan đạo pháp tắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong khoảng thời gian này, hắn đã đem đan đạo pháp tắc tu luyện tới 6 thành hỏa hầu, tốc độ có thể nói cực nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày này, Kim Ô nhất tộc Thiên Lang Tháp, Vạn Gia Tử Cực Tông, đồng thời nhận được mời, mời các đại thế lực chi chủ tiến về phong tộc nghị sự. Khi bọn hắn đi tới phong tộc nghị sự đại điện thời điểm, phát hiện phía trên cung điện đang ngồi cũng không phải là phong tộc chi chủ, mà là hai cái người xa lạ. Góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong tộc tộc trưởng, còn có phong tộc trưởng lão các loại, ngược lại ngồi ở phía dưới, cẩn thận bồi tiếp. Phong tộc trưởng, ngươi gọi chúng ta đến đây, có chuyện gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn gia gia chủ đầu tiên mở miệng hỏi thăm. Không vội, trước giới thiệu cho ngươi một chút, hai người này, đến từ Cổ Dương Thánh Địa, Đại La Thiên Tông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong tộc tộc trưởng chỉ phía trên hai người nói. Vạn gia tộc trưởng, Kim Ô tộc tộc trưởng sắc mặt hơi đổi một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại La Thiên Tông, có đại đế tọa chấn, chính là đại đế cấp thế lực, thực lực mạnh xa xa không phải bọn họ có thể so sánh. Bọn họ vội vàng hướng hai vị Đại La Thiên Tông người hành lễ, Đại La Thiên Tông hai người, nhàn nhạt gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chư vị ta cũng đi thẳng vào vấn đề, một lần này, để cho các ngươi cùng đi, mục đích chỉ có một cái, kia liền là, giết Lục Minh. Một cái Đại La Thiên Tông trung niên nam tử lạnh lùng mở miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại điện đột nhiên yên tĩnh, qua một lúc lâu, Vạn gia gia chủ nói. La huynh, nói thật chúng ta cũng rất muốn giết Lục Minh, nhưng là Lục Minh phía sau, có đại diễn đan điện cái vị kia lão gia hỏa che chở, lão gia hỏa kia thế nhưng là đại đế cảnh nhân vật, chúng ta nếu là đối Lục Minh động thủ, lão gia hỏa kia, sợ rằng sẽ trực tiếp diệt chúng ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai, nếu là không có đại diễn đan điện lão gia hỏa kia, chúng ta đã sớm diệt Lục Minh. Kim Ô tộc tộc trưởng nói theo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sao, một lần này, ta Đại La Thiên Tông Thiên La Đại Đế sẽ ra tay, đại diễn đan điện lão gia hỏa kia tự nhiên có Thiên La Đại Đế xuất thủ ứng phó. Đại La Thiên Tông cái kia trung niên nói, xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên La Đại Đế sẽ ra tay, Vạn gia Kim Ô nhất tộc Thiên Lang Tháp chờ thế lực chi chủ tất cả đều đại hỉ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng ngay sau đó, bọn họ lại lộ ra sầu lo, bởi vì bọn họ nghĩ tới Lục Minh trên người còn có thiên đế nhục thân. Lục Minh trên người còn có thiên đế nhục thân, mặc dù ở thần mệnh chi địa, hắn bị tử thần quốc độ ám sát, cũng chưa hề dùng tới thiên đế nhục thân, có người suy đoán, hắn sử dụng thiên đế nhục thân có rất nhiều hạn chế, nhưng chúng ta không thể không phòng a, góc chuyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn gia gia chủ nói. Những người khác cũng gật gật đầu, liên quan đến bọn họ chỉnh cái thế lực tồn vong, bọn họ không thể không cẩn thận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điểm này, chúng ta đã sớm cân nhắc đến, cho nên, cần các ngươi trước phái người đi ám sát Lục Minh, đi dò xét hắn có thể hay không điều khiển thiên đế nhục thân. Đại La Thiên Tông một người nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta đi dò xét, vạn gia gia chủ đám người, biến sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ phái người đi dò xét, nếu như Lục Minh có thể điều khiển thiên đế nhục thân, vậy bọn hắn phái đi người, nhất định phải chết, thậm chí Lục Minh giận dữ mà nói, bọn họ các đại thế lực đều nguy hiểm. Các ngươi yên tâm, đi dò xét hắn, chỉ là vì đề phòng vạn nhất, nếu là Lục Minh không thể điều khiển thiên đế nhục thân, kia trực tiếp liền có thể giết hắn, nếu là hắn có thể đủ điều khiển, các ngươi nhiều nhất tổn thất mấy người cao thủ mà thôi, làm đại sự, lúc khi tối hậu trọng yếu, một điểm tổn thất là có cần thiết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa ta nói cho các ngươi biết, một lần này ứng phó Lục Minh, không chỉ là chúng ta, thần mệnh chi địa Mạc gia, cũng phái ra đại đế ứng phó hắn, cho nên cho dù Lục Minh có thể điều khiển thiên đế nhục thân, cũng là đường chết một đầu. Nhưng là chuyện này, nếu là truyền đi, đối với Mạc gia, hoặc là Đại La Thiên Tông mà nói, trên mặt mũi cũng không tốt qua, cho nên cần các ngươi phái người ám sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại La Thiên Tông một người khác mở miệng, thanh âm bên trong toát ra sự tự tin mạnh mẽ. Thần mệnh chi địa Mạc gia cũng phái cao thủ tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn gia gia chủ đám người, ánh mắt chớp động cuối cùng nhao nhao làm ra quyết đoán. Tốt, chúng ta phái người phục sát Lục Minh, nếu là có thể trực tiếp chém giết hắn, vậy tốt nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy đại thế lực chi chủ, đều làm ra quyết đoán. Lục Minh đối uy hiếp của bọn hắn quá lớn, nhất định phải diệt trừ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Coi như Lục Minh không thể thành đế cũng phải sớm ngày diệt trừ, trừ đi, bọn họ mới an tâm. Lần này có Đại La Thiên Tông, Mạc gia cao thủ tương trợ, cơ hội như vậy, bọn họ không thể bỏ qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.